Tại hạ không phải là nữ. Chương 663. Quay về Tề Đô, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, huyền khí của ngươi không hiểu sao liền mất, tất nhiên cùng xét đánh có quan hệ. Bạch trưởng lão vuốt râu nói, chờ tông chủ trở lại Tề Đô chúng ta lại bàn. Ngô Minh gật đầu, ta muốn ngày mai sẽ về Tề Đô. Bạch trưởng lão không nắm dị nghị, ngươi là muốn trở về chuẩn bị một chút, sau đó trực tiếp đi nước Vũ. Đúng thế, lấy đơn giản nhất, đánh đổi ít nhất, mưu được mấy chục năm Thái Bình. Ngô Minh nghiêm túc nói ra dự định bản thân. Nếu là không ra tay từ bên trong nước Vũ, mà chỉ dựa ở trên chiến trường phần thắng quá thấp. Trước đó đã nhìn lượng lớn tư liệu trong lòng Ngô Minh xếp hợp lý quốc lực nước Tề cùng quốc lực nước Vũ phi thường rõ ràng. Thực lực của ngươi bây giờ, đã hồi phục lại toàn bộ hay chưa? Bạch trưởng lão hỏi, gần như là toàn bộ. Như vậy ngươi tránh được thiên kiếp thành công, không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên tăng lên tới gần kề huyền nguyệt giai. Bạch trưởng lão thán phục một tiếng, Tàn Đông lão giả cũng nói. Thực lực nhược giao bây giờ, ở trên ta, không nghĩ tới chịu một lượt thiên kiếp dĩ nhiên khiến ngươi nhân họa đắc phúc. Bạch trưởng lão lại hỏi, nếu là có hai cái cao thủ nước Vũ trình độ cỡ ta loại này hướng về ngươi công kích gánh vác được sao? Ngô Minh rõ ràng là hắn đang lo lắng, sợ chính mình ở nước Vũ bị bắt giữ, chặn lại nói. Có thể, thậm chí có thể đào tẩu tương đối ung dung. Ba cái thì sao đây? Chạy thoát, nếu là bốn cái vây công ngươi đây? Chỉ ít đánh ba ngày ba đêm đi, bọn họ mệt ngã cũng đừng nghĩ bắt giữ được ta. Ngươi có cái chắc chắn này, bạch trưởng lão ngươi có chút chảy mồ hôi. Ngô Minh cười nói, bạch trưởng lão lúc này mới chợt phát hiện đánh một lát Ngô Minh một điểm mồ hôi đều không có. Mà Tàn Đông lão giả cùng mình cũng đã xuất mồ hôi chán. Ngươi nha đầu này thực sự là trời sinh vận may thêm vào tư cách quái thai. Bạch trưởng lão hít sâu một hơi nói, ta tùy vào ngươi dằn vặt chỉ sợ tông chủ không hẳn đã chịu. Phúc tướng, ta tựa là cái phúc tướng, Ngô Minh nói, thường thường có hành động ngoài dự đoán của mọi người, vì sao không tin tưởng ta một chút? Ừ, tông chủ và Tề Vương rất có khả năng sẽ bị ngươi thuyết phục. Bạch trưởng lão quen thuộc tính tình tông chủ và Tề Vương. Theo việc chiến tranh được khai triển toàn diện áp lực tu vi võ học của tông chủ càng lúc càng lớn, tự nhiên sẽ khiến thân thể Tề Vương càng ngày càng khó chống đỡ. Tề Vương hoàn toàn dựa dẫm vào huyền khí tông chủ duy trì sinh cơ. Nếu là bởi vì tông chủ bị thương các loại nguyên nhân xảy ra dẫn đến sự cố bất ngờ thế tử còn không lập tức phải gồng gánh cả quốc gia. Tuy rằng hắn có năng lực này, Tề Vương nhiều năm qua cũng vì việc hắn kế vị đã lót đường trước rất nhiều, thậm chí không cho nhị vương tử bất cứ cơ hội nào. Nhưng tân quân vào chỗ dù sao cũng khiến nhân tâm bất ổn, cũng không phải trong thời gian ngắn sẽ khiến các loại thế lực quốc nội quy phục. Cái này sẽ để cho nước Vũ có thể nhân lúc cơ hội, hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến liên quân Tề Tấn thất bại. Quốc lực của nước Tề cùng nước Tấn không chống đỡ nổi nước Vũ. Cũng sẽ không gánh được một lần quốc chiến bại trận, bởi vì nước Vũ với thế lực vốn dĩ đã rất mạnh sẽ không chút khách khí thừa thắng truy kích hoàn toàn ép vỡ liên quân hai nước. Bạch trưởng lão phán đoán không sai, tuy rằng Ngô Minh, góc truyện audio.com. Kiến nghị phi thường mạo hiểm, nhưng tông chủ và Tề Vương có khả năng vô cùng lớn sẽ chấp thuận kế hoạch lớn mật này của Ngô Minh. Nàng trước đó với rất nhiều thắng lợi như kỳ tích khiến cho tất cả mọi người đều đối với nàng ôm hy vọng rất lớn. Có lẽ sẽ lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Chỉ ít khiến nội bộ nước Vũ thêm phiền là không thành vấn đề. Còn có, nàng không phải loại gia hỏa nhiệt huyết hy sinh kia, điểm này làm tất cả mọi người có phần yên tâm. Hơn nữa mọi người đều biết. Ngô Minh là người không chịu thiệt, người khác muốn sàm sở nàng, thực sự là không biết trên đầu muốn có thêm bao nhiêu bao. Đánh hơn nửa ngày rồi, làm sao cũng không gặp Kim bà các nàng có người đến cha. Hỗ Vân Kiều đột nhiên nhớ tới một nghi vấn, bởi vì chỉ có huyền khí bạch trưởng lão bạo phát sao. Các nàng sẽ cho rằng là tu luyện, thêm vào Tàn Đông lão giả cũng chỉ là luận bàn, không có huyền khí gợn sóng ngoại địch các nàng không có cảnh giác. Ngô Minh suy nghĩ một chút. Cái này cũng là ta một cái ưu thế vô cùng lớn. Nếu là ta tiềm hành, hoặc ẩn trốn hoặc ám sát, ai có thể phát hiện được? Không sai, nhược giao hiện tại đang không có huyền khí gợn sóng, các võ giả chỉ có thể dựa vào mắt thường mới có thể phát hiện nàng. Bạch trưởng lão vui vẻ nói, người nếu như cải trang thành nữ tử bình thường vào cung ám sát. Huyền Vũ Vương nhất định thiệt thòi lớn, nào có dễ dàng như vậy, Ngô Minh trái lại phát sầu. Có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng chính là cái mầm hồng mới được tổ tông tám đời đều đã bị điều tra xong. Cái này ngược lại cũng đúng. Bạch trưởng lão hít một hơi. Nếu là Tiêu Nhược Giao làm phi tần, Huyền Vũ Vương có thể liền không để ý tới quốc sự. Tông Chí Liên ở bên trộm vui mừng, tất cả mọi người gật đầu, đến phiên Ngô Minh Đại liếc mắt, ngươi làm sao không đem tỷ ngươi đưa đi, tỷ ta đều đã sinh hoa, Huyền Vũ Vương có chịu không? Tông Chí Liên cười nói, hay là lấy danh nghĩa liên minh tấn tề, đem ngươi cái mỹ nữ trắng nõn nà này đưa tới coi như hiến cống phẩm, trói ở trên giường mặc cho ai nha? Ngô Minh đạp bay Tông Chí Liên, đối với thế tử nói. Ta lúc này liền muốn đến xem tình báo nước Tấn, cần thu thập đại lượng tư liệu đến giúp đỡ. Này, ngươi muốn tra điệp báo nước Tấn, nên hỏi ta một tiếng. Tông Chí Liên bò lên kêu oan, Ngô Minh đối với Tông Chí Liên nở nụ cười xinh đẹp. Liền để người ta xem một buổi chiều có được hay không vậy. Tông Chí Liên rầm một tiếng ngã xuống đất, xong, xương đều mềm nhũn, ngươi cái này họa thủy. Đầu giờ chiều, Ngô Minh đem điệp báo nước Tấn đổ cái rầm đảo hết một lượt. Tông Chí Liên cũng là hào phóng, ngoại trừ bí sử vương thất Tấn vương gia, đều cho phép nàng nhìn. Ngô Minh là ẩn giấu thân phận điều tra, Lục Hữu Dung có phần hơi khách khí cũng không biết nàng đã khôi phục. Rạng sáng ngày hôm sau, nàng mượn cớ về nước Tề tĩnh dưỡng, rời đi Tấn Đô. Thế tử, Bạch trưởng lão, Hỗ Vân Kiều mọi người đồng thời cũng theo về. Lục Hữu Dung cầm đầu một đám tàn dư quý tộc nước Tấn tiễn đưa. Ngô Minh đem chính mình bọc kín mít không muốn gặp người. Lục Hữu Dung cho rằng nàng bởi vì duyên cớ vết bỏng, cũng không để bụng, trái lại một đường trấn an nàng. Thậm chí còn đem túi thơm thiếp thân đưa cho Ngô Minh, trêu đến Hỗ Vân Kiều một trận chế nhạo nói các nàng vụng trộm ước định chung thân. Chỉ có Hỗ Vân thương nhưng hộ vệ ở. Góc truyện audio.com, bên người Tông Chí Liên ở lại nước Tấn, hắn đưa Ngô Minh mọi người rời đi, chỉ là âm thầm nắm chặt chuôi đao. Huynh đệ, muốn ta giúp ngươi nói cái gì không? Tông Chí Liên vỗ vai Hỗ Vân Thương hỏi. Hỗ Vân Thương không có hé răng, nhìn theo đoàn xe rời đi. Ngô Minh trở về Tề Đô. Tề Phi trước tiên triệu kiến Ngô Minh, lôi kéo tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ. A không, là xưng Mỹ. Ta liền nói ngươi nha đầu này sớm muộn muốn nảy nở. Bây giờ nụ hoa tỏa ra cái này tiểu dáng dấp lớn lên sao liền làm người yêu thương như thế đây? Tề Phi đem Ngô Minh ôm vào trong lòng vò đến vò đi. Bộ ngực Tề Phi không nhỏ, Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, nhược giao cái lưu bích tỏa này tặng cho ngươi, là ngọc bội treo ở ngực, Tề Phi nói, vốn là chuẩn bị cho con dâu nhà ta, nhưng ta cùng ngươi quá hợp ý, lại có lưu bích sam những vật này hợp cảnh, liền cùng nhau tặng cho ngươi đi. Lưu bích sam, lưu bích kiếm, lưu bích tỏa, Ngô Minh thầm nghĩ, khá lắm, có phải là đầy đủ hết một bộ rồi không? Có cái thuộc tính gì mới tăng thêm? Không ngờ Tề Phi nói. Có cái lưu bích tỏa này ở trên người, ngoại trừ ta cùng ngươi, những người khác liền cười không ra lưu bích sam. Cách chương.